Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Băng chi đoản kiếm. Ta, hắc hắc, ngươi tên tiểu tử này tuổi tác phía sau lại thêm số không? Cũng không kịp ta lớn. Băng Tuyết công chúa khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng nói, thanh thúy xinh đẹp trong tiếng cười tràn đầy một tang thương cùng cô độc. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn chăm chú vào vị này mang theo cái khăn che mặt, mặc bạch sắc quần áo nữ tử. Hồn nhiên thật không ngờ, nàng lại là một cái sống rất nhiều năm lão quái vật. Nhìn nàng một thân băng thuẫn nhẫn thuật, như vậy xuất thần nhập hóa, đăng phong tạo cực, cái này càng thêm kiên định Lý Vô Ngạo càng cường đại hơn. Thu được vĩnh sinh ý niệm, nói tiểu tử, giữa chúng ta, chiến đấu lâu như vậy, là nên kết thúc đây. Yukiko một tiếng cười khẽ, tiếp lấy một con ngọc thủ tiếp tục vỗ về chơi đùa lấy cầm huyền. Mặt khác một con ngọc thủ, thì từ trong tay nàng bích ngọc sắc cổ cầm trong, rút ra một bả tuyết quang tranh lượng, hàn mang lạnh thấu xương mảnh nhỏ mỏng đoàn kiếm tới. Đây là ta dùng trí cường băng thuẫn huyết kế giới hạn dung hợp mà thành đoàn kiếm. Không biết ngươi là có hay không có thể ngăn cản được đâu. Yukiko thì thào nói một tiếng, liền thân thể một hồi nhảy lên, một tay đỡ cổ cầm, một tay cầm đoàn kiếm, hướng phía Lý Vô Ngạo, trước mặt ám sát qua đây. Hừ, muốn đánh cận chiến rồi không? Ta cũng không sợ ngươi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, lập tức từ chính mình trong dị độ không gian, rút ra một thanh trường kiếm, chính là từ Orochimaru nơi đó cướp đoạt mà đến thảo chỉ kiếm. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền cầm thảo chỉ kiếm, lăng không vượt qua dựng lên, đem toàn thân chakra năng lượng đều buông thả ra đến, hướng phía đánh giết tới được Yukiko, trước mặt công kích đi. Nhưng mà, khi tay cầm thảo chỉ kiếm Lý Vô Ngạo, gần cùng Yukiko đánh giáp lá cả thời điểm, cũng là đột nhiên phát hiện, trước mặt cái này Yukiko, tinh tế mỹ xinh đẹp thân ảnh, dĩ nhiên một hồi hư huyễn, vô căn cứ biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, bằng vào Lý Vô Ngạo mới vừa chặt chẽ tập trung, Yukiko căn bản không có thi triển phân thân thuật hoặc là ảnh phân thân chi thuật, mà là trực tiếp thân ảnh một hồi hư hoàng, đang ở Lý Vô Ngạo trước mặt, tốc độ đột nhiên đề thăng thập bội, một con trai tiêu thất. Cũng có thể là Yukiko cũng không dám vốn có lấy cửu mang tinh Seragon Lý Vô Ngạo trước mặt khinh thường. Dù sao, tùy ý ở Lý Vô Ngạo trước mặt thi triển ảnh phân thân chi thuật, là rất dễ dàng bị nhìn xuyên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này lão quái vật không dám cùng ta đánh cận chiến? Lý Vô Ngạo tâm lý hiện lên một cái ý niệm như vậy, nhưng còn chưa chờ cái ý niệm này đạt được xác nhận, Lý Vô Ngạo liền vận khởi cửu mang tinh Serenian, kinh hãi phát hiện tốc độ thật nhanh Yukiko dĩ nhiên cầm trong tay hàn quang vạn trượng băng chi đoản kiếm, hướng phía giữa không trung ngạo nghễ độc lập Suzenu ám sát tới. Thì ra Yukiko chân chính là mục tiêu. Là thời khắc này Suzenu phát giác cái hiện tượng này, Lý Vô Ngạo cũng là trong lòng hoảng hốt, vội vã lăng không tung càng dựng lên, phiến động đôi cánh tự do, quờ múa lên thảo chỉ kiếm, hướng phía Yukiko tấn lôi một dạng mà ám sát đi. Chỉ bất quá Yukiko dù sao đầu tiên là nhanh Lý Vô Ngạo một, tốc độ thật nhanh, làm Lý Vô Ngạo phát giác không đúng, mau nhanh cứu viện lúc, Yukiko cùng khi trước băng bảo Phượng Hoàng, cũng cùng nhau phát chiêu, công kích được đạt Suzenu thân, nhìn trước mặt công kích mà đến Yukiko cùng băng bảo Phượng Hoàng. Suzenu cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tay trái cầm kiếm Tosuka, tay phải cầm bát xích kính, nhắm ngay Yukiko cùng băng bảo Phượng Hoàng, hung hăng đón đánh đi. Suy suy suy, làm Yukiko băng chi đoàn kiếm cùng băng bảo phượng hoàng lợi chảo cùng Suzenu bát xích kính tương. Đụng vào nhau thời điểm, lập tức bộc phát ra nóng rực quang hoa, mà bát xích kính tuy là thành công háng Yukiko cùng băng bảo phượng hoàng lúc này đây liên thủ công kích, bên ngoài dĩ nhiên cũng hiển hiện ra có chút vết rách. Hiển nhiên là Yukiko băng chi đoàn kiếm sở quẹt làm bị thương đấy. Thấy bát xích kính bị vẽ ra vết rách, đồng dạng có vĩnh hằng Mangekyo Seragon Suzenu, lúc này giận tím mặt, quờ múa lên kiếm Tosuka, hướng phía Yukiko cùng băng bảo phượng hoàng hung hăng công kích mà đến. Kiếm Tosuka hoa phá khí lưu sinh ra cường đại sóng gợn, truyền vang cả phiến thiên địa. Suzenu người màu lửa đỏ hỏa vân cũng càng thêm nồng nặc rất nhiều. Hiển nhiên Suzenu là triệt để nổ tung, mà Yukiko thấy Suzenu bảo tẩu giờ cũng là mỉm cười, tiếp tục quơ băng chi đoàn kiếm cùng băng bảo phượng hoàng cùng nhau từ bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng đối với Suzenu phát động không gián đoạn du tẩu công kích. Suzenu tuy là hình thể khổng lồ, uy vũ không gì sánh được, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, thế nhưng cũng không chịu nổi Yukiko cùng băng bảo phượng hoàng cường lực như vậy công kích. Làm, liền ngăn cản được có chút tản mạn, hiển hiện ra chống đỡ không được xu thế tới. Lý Vô Ngạo thấy vậy, trong lòng càng là lửa giận dâng lên đến. Cái này Yukiko, thật đúng là giả dối. Dĩ nhiên tại đang khi cười nói, đột nhiên xuất thủ, mục tiêu nhắm thẳng vào chính mình Suzenu. Mà nếu là mình Suzenu vừa rồi hơi chút vô ý, bị Yukiko cùng băng bảo phượng hoàng liên thủ đánh bại nói, Lý Vô Ngạo hôm nay chiến đấu coi như là hoàn toàn thất bại. Lý Vô Ngạo cũng không nhận ra chính mình kế đó có thể ngăn cản băng bảo phượng hoàng. Yukiko còn có một bên hãn hải thủy yêu cùng với Mei Terumi, Komegumi, Kazumi, Minako tam nữ công kích, ra sức quơ thảo chỉ kiếm, Lý Vô Ngạo từ sau ngăn lại tới, mặc kệ đối với mình vỗ cánh, há mồm mưu to băng bảo phượng hoàng, trực tiếp là thẳng tắp hướng phía Yukiko ám sát đi qua. Một điểm hàn quang xẹt qua, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, xoẹt một tiếng, hoa phá khí lưu, một mạch đâm Yukiko, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cũng là Yukiko thả tiếp tục công kích về phía Suzenu, mà là vươn băng chi đoàn kiếm, một con trai đem Lý Vô Ngạo công kích, cho tiếp nhận, hắc hắc, tuy là ngươi cái này huyết kế giới hạn, là đánh cướp mà đến, thế nhưng, có thể đem Suzenu tu luyện tới mức này, ngươi tiểu tử này, thật cũng không bình thường, được rồi, không cần khẩn trương. Ta hiện tại không đi công kích ngươi Suzenu, khiến nó tiếp tục cùng băng bảo phượng hoàng chơi đi. Đương nhiên, kế đó, ta công kích mục tiêu, chính là ngươi. Yukiko khẽ cười một tiếng, tiếp tục quơ băng chi đoàn kiếm, hướng phía Lý Vô Ngạo một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm mà thứ kích đi qua. Mà Lý Vô Ngạo thấy thế, cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Run rẩy cân nhắc tinh thần, quơ thảo chỉ kiếm, cùng Yukiko chiến đấu kịch liệt với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, trường kiếm đoàn kiếm giao nhau tiếng, xích xích mà truyền đến, quanh quẩn ở cái này nhất phương thiên địa bên trong. Có vẻ chiến đấu rất là kịch liệt mà đặc sắc. Bất quá, làm cái đó Lý Vô Ngạo một kiếm bức lui Yukiko thời điểm. Cũng là chợt phát hiện. Làm Yukiko lăng không lui lại thời điểm của nàng tinh tế thiến ảnh, rốt cuộc lại quỷ dị tiêu thất. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền nhận thấy được chính mình dị độ không gian bên trong một hồi kịch liệt lay động. Sau đó, một đạo mang theo cái khăn che mặt, mặc quần trắng, tay cầm đoàn kiếm ôn nhu thiến ảnh, bay vút đi vào. Nhắm thẳng vào ở bên trong cũng đang khẩn trương lo lắng bên ngoài chiến đấu Sakura, Bạch, Karin, Yugito cùng Huỳnh Ngũ Nữ. cái này một cái chớp mắt, Yukiko cư nhiên thừa dịp Lý Vô Ngạo một cái sững sờ thần võ thuật. Thi triển ra không gian nhẫn thuật, một con trai chui vào Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.